Đại Mộng Chủ, chương 1048, trở lại chốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đó, ta cũng là ra ngoài du lịch, ngoài ý muốn đi vào. Nào có cơ hội bảo ngươi đi cùng chứ? Lại nói, nếu bảo ngươi đi theo, bất quá là từ khốn một người, biến thành khốn một đôi. Thẩm Lạc cười nói, ai? Tóm lại trở về là tốt rồi. Ta cũng không cần phải đi quan phủ bên kia ép hỏi Lục Hóa Minh nữa. Bạch Tiêu Thiên thở dài. Nói, ngươi ép hỏi hắn làm gì? Thẩm Lạc khó hiểu hỏi. Khắp nơi không liên lạc được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị quan phủ phái đi ma tộc làm nhiệm vụ gì chứ? Đi lại lâu như vậy. Bạch Tiêu Thiên bất đắc dĩ nói. Thẩm Lạc nghe vậy. Giờ khóc giờ cười, cũng có chút cảm động. Xa cách từ lâu trùng phùng, hiếm có thời gian tốt như vậy. Đi, đi uống rượu, tối nay phải không say không về. Bạch Tiêu Thiên ôm lấy bả vai Thẩm Lạc, không cho giải thích lôi kéo hắn đi. Hai người rời Hóa Sinh Tự, trong Trường An Thành tìm một tửu lâu. Xa cách từ lâu trùng phùng, tất nhiên là thống khoái hét lớn một trận. Cuối cùng hai người chia tay ở cửa thành. Bạch Tiêu Thiên kéo tay Thẩm Lạc, hỏi tiếp theo hắn có dự định gì không? Thẩm Lạc trầm mặc một lúc lâu mới nói. Còn chưa nghĩ ra, đại khái là muốn về nhà một chuyến, hoặc là đi Phổ Đà Sơn một chuyến. Nói xong, ánh mắt của hắn hơi ảm đạm. Trăm năm, đối với người tu hành không tính là gì. Nhưng đối với phàm phu tục tử cũng đã quang cảnh một thế thậm chí hai đời. Trong nhà ở Xuân Hoa huyện chỉ sợ đã cảnh còn người mất. Gần đây ta đến thời điểm mấu chốt đột phá đại thừa hậu kỳ. Không thể đi cùng ngươi lần này. Nếu không sư phụ ta nhất định sẽ là kim cương tức giận. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy. Có chút áy náy nói. Ta đường đường là nam nhi bảy thước. Cần ngươi bồi sao? Buồn cười, lăn đi hảo hảo bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá. Thẩm Lạc cười mắng, hai người chia tay xong, tự mình đánh tan mùi rượu trên người. Thẩm Lạc một đường đi đến quan phủ Trường An, vừa âm thầm suy nghĩ, còn nhớ trong mộng cảnh, Nhiếp Thải Châu từng nói với hắn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lẩm bẩm, hay là đi trước một chuyến đến Phổ Đà Sơn đi. Thẩm Lạc rời Trường An Thành, tế lên thuần dương kiếm phôi quấn lấy thân thể, hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ đột ngột từ mặt đất bay lên, bắn về hướng Phổ Đà Sơn. Lấy độn tốc của hắn bây giờ, không đến nửa ngày, Phổ Đà Sơn đã xuất hiện trong tầm mắt phía trước. Trên Phổ Đà Sơn vân khí phiêu đãng, tiên hạc bay lượn, so với lúc trước đi tới, càng thêm tiên khí giặt rào. Giống như một tòa tiên cảnh nhân gian. Thẩm Lạc vừa mới tới gần Phổ Đà Sơn, mấy đạo độn quang đã tiến lên đón. Hắn ngừng lại, mấy đạo độn quang kia cũng rơi vào cách không xa phía trước. Độn quang thu lại, hiện ra ba thanh niên nam nữ, tu vi đều không tầm thường. Dẫn đầu là một nữ tử áo xanh đạt đến xuất khiếu sơ kỳ. Hai người kia cũng là ngưng hồn hậu kỳ. Tiền bối là cao nhân phương nào? Đến Phổ Đà Sơn muốn làm gì? Nữ tử cầm đầu hơi dùng thần thức dò xét. Lập tức cảm giác được khí tức Thẩm Lạc sâu không lường được. Trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Khom mình hành lễ. Ngươi là Thẩm Lạc đạo hữu? Không, Thẩm Lạc tiền bối. Sau lưng nữ tử áo xanh là một thanh niên thon gầy ngưng hồn hậu kỳ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thẩm Lạc nhìn về phía người kia, nhất thời nhớ không nổi đối phương. Tiền bối chắc là không nhớ ra. Năm đó ngài ở tại Phổ Đà Sơn, vãn bối từng làm tùy tùng cho ngài. Thanh niên thon gầy nịnh nọt nói. Nghe nói thế, Thẩm Lạc rất nhanh nhớ lại. Năm đó hắn bế quan tại Phổ Đà Sơn, Hắc Hùng Tinh an bài một người đệ tử thủ hộ ở bên ngoài. Chính là người này. Năm đó hắn cũng không lưu ý đối phương. Bây giờ qua trăm năm, Dung mạo người này lại có chút biến hóa, nên mới không nhận ra. Cái gì? Ngài chính là Thẩm Lạc tiền bối, vị hôn phu của thiếu trưởng môn. Nữ tử áo xanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Thẩm Lạc nhíu mày lại. Nữ tử áo xanh mặc dù không nói rõ, bất quá hắn cũng biết nàng này nói thiếu trưởng môn là chỉ Nhiếp Thải Châu. Thải Châu đã là thiếu trưởng môn Phổ Đà Sơn. Xem ra qua trăm năm, quang cảnh biến hóa thật không nhỏ. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài. Không sai, ta chính là Thẩm Lạc. Lần này đến Phổ Đà Sơn là muốn cầu kiến Nhiếp Thải Châu, có việc thương nghị. Thẩm Lạc rất nhanh thu liễm nỗi lòng, nói, gặp thiếu trưởng môn, việc này chỉ sợ không tiện cho lắm. Nữ tử áo xanh lộ vẻ khó xử. Sao vậy? Nhiếp Thải Châu xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc nhìn sắc mặt nàng, hơi nhướng mày. Ha ha, nguyên lai là Thẩm tiểu hữu giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội. Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Sau đó hư không phụ cận hiện lên bóng đen. Hiện ra một hùng yêu màu đen. Chính là Hắc Hùng Tinh. Yêu khí trên thân Hắc Hùng Tinh hùng hậu to lớn. Thình lình đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Nguyên lai là hộ pháp tiền bối. Chúc mừng tiền bối tu vi tiến nhanh. Bước vào hậu kỳ. Thẩm Lạc đánh giá Hắc Hùng Tinh một chút. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chắp tay thi lễ một cái. Ba người nữ tử áo xanh cũng vội vàng khom người thi lễ với gã. Ánh mắt Thẩm tiểu hữu vẫn sắc bén như vậy. Liếc thấy đã khám phá tu vi cảnh giới của ta. Tốt, nơi này giao cho ta xử lý. Các ngươi đều lui ra đi. Hắc Hùng Tinh đầu tiên cười ha ha một tiếng. Sau đó nói với ba người. Vâng, ba người nữ tử áo xanh thi lễ. Lùi xuống, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Thẩm tiểu hữu đi theo ta. Hắc Hùng Tinh quay người bay xuống dưới. Thẩm Lạc thôi động độn quang đuổi theo. Hai người không đi hướng trong tông, mà đi vào phụ cận Từ Trúc Lâm phía sau Phổ Đà Sơn. Rơi vào một chỗ sơn cốc u tĩnh. Có một tòa lầu các ở chỗ này. Bên ngoài lầu các là một mảnh dược viên rất lớn. Bên trong bố trí các loại cấm chế đỏ, lam, tím, vàng, chia cắt mảnh dược viên này thành rất nhiều khu vực, sinh trưởng trên trăm loại linh thảo khác nhau. Những linh thảo này thình lình đều là thiên tài địa bảo. Mặc dù có cấm chế ngăn cản, vẫn có một cỗ mùi thuốc nồng đậm lan tràn ra. Vô cực thảo, hương trúc đằng, đó là tử lôi hoa. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ. Trong dược viên Hắc Hùng Tinh lại có tử lôi hoa, mà số lượng lại không ít. Hắn lập tức nghĩ đến năm đó gần chiều âm động sinh trưởng ra tử lôi hoa. Hắc Hùng Tinh trấn thủ nơi đây nhiều năm. Trong dược viên có linh hoa này cũng là bình thường. Linh thảo trong mảnh dược viên này là ta chạy khắp tam giới, khổ tâm thu thập được, coi như thấy cũng được. Hắc Hùng Tinh chú ý tới ánh mắt Thẩm Lạc. Có chút tự đắc nói. Tất nhiên, đây đều là linh vật cực chân quý. Chỉ có đại năng như tiền bối mới có thể thu thập được. Thẩm Lạc nịnh nọt một câu. Hắc Hùng Tinh hao tốn cực lớn tâm tư. Mới biến thành dược viên này, đáng tiếc ngày bình thường nơi này cực ít có người đến. Không cách nào khoe khoang. Gã mang Thẩm Lạc tới đây. Một mặt là để thuận tiện nói chuyện. Một phương diện khác cũng là vì khoe khoang một chút dược viên của mình. Thẩm tiểu hữu quá khen. Thẩm Lạc ton hót khiến tâm tình Hắc Hùng Tinh cực tốt. Cười to mang theo hắn tiến vào lầu các. Trên vách tường lầu các khảm nạm rất nhiều minh châu và ngọc thạch. Mặt đất dùng mỹ ngọc lát thành. Nóc nhà cũng treo các loại trang trí. Nhìn phi thường tráng lệ. Thẩm Lạc thấy vậy, tự nhiên lại khen trang trí trong phòng vài câu. Hộ pháp tiền bối, Thải Châu nàng hiện tại xảy ra chuyện gì? Hai người vừa ngồi xuống. Thẩm Lạc lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Cách chương.